Chương 2. 072 một câu nói toạc ra huyền cơ. Chỉ thấy tẩm điện một góc một cái dán đến hơi rung nhẹ hơi vàng vầng sáng. Chỉ là Kiều Mộc ánh mắt rơi trên mặt đất, cái kia càn khôn bách bảo nàng, không thấy Kiều Mộc cảnh giác qua lại nhìn một chút, cũng không thấy được đầu kia bạch xà bóng dáng, lúc này mới nhắm mắt lại, lại lắng nghe trong chốc lát, thấy tẩm điện bên trong thôi chẳng trách âm thanh, nàng mới mông lung thiếp đi. Ngày thứ hai gần buổi trưa 10 phần, Kiều Mộc mới lười biếng bỏ lên. Hai chân từ trên giường dẫm xuống mặt đất lúc, đã đến cái tròn trịa bao vây, cả kinh vội vàng đem chân rụt trở về. Túi đầu xem xét, cái kia xấu tốt vải hoa bao vây lại trở về. Không thể nào Kiều Mộc dối đủ đạp đạp bao khỏa kia, đầu kia bạch xà sẽ không lại trong đêm cho nàng làm những thứ gì tới nàng cấp tốc bỏ lên. Túi thân giật ra miệng túi quăng ra, liền nghe từng trận dị hương truyền đến. Tập trung nhìn vào, từng cây từng đóa kỳ hoa dị thảo. Hương thơm xông vào mũi từ trong bao lăn đi ra, về số lượng mặc dù không có hôm qua đống kia châu báu khoa trương như vậy, có thế phẩm chất lại làm cho người mở rộng tầm mắt đây đều là quý báu thảo dược ga. Kiều Mộc lần này liền có chút tới hứng thú, ngồi xổm trên mặt đất này gốc lật xem đến gốc kia, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thực dược lúc đi vào, liền thấy bản thân tiểu chủ nhân ngồi xổm ở một đống hoa hoa thảo thảo trước mặt cha xét, ngón tay nhanh chóng lật qua lật lại. Khoe miệng vờ ơ y ma ngậm lấy một vòng đã lâu cười. Tiểu thư, dùng bữa nha. Thực dược kêu hai tiếng, gặp nàng không có phản ứng gì, không khỏi tò mò chạy sang xem nhìn. Tiểu thư, này càn khôn bách bảo nàng bên trong tại sao lại nhét vào nhiều như vậy dược thảo nếu như ta nói là một đầu bạch xà tặng lễ, ngươi khẳng định là không tin. Tiểu gia hỏa chép miệng, lúc này không làm bất luận cái gì cân nhở à cờ, trực tiếp đem những này thảo dược đều để cây nhỏ cho thu vào. Trong đó còn kèm theo không ít thuốc loại, dặn dò cây nhỏ cùng nhau rất gieo xuống. Nàng phía trước còn ưu sầu đào nguyên tinh bên trong không có nhiều đem ra được dược liệu, lúc này tốt, dược liệu chủng loại bổ sung không ít mới nàng nhìn thấy có 2-3 cây thảo dược, chính là có thể tinh luyện chế tác cấp 11 phá huyền đan. Nàng dự định luyện mấy khỏa thăm hỏi một chút chính mình. Chính là thiếu tiện tay dược đỉnh, ngày ấy ngũ nhuận đan hành trước tổ chức thưởng chân đại hội, về sau vẫn bận đều không có đi. Lúc này hẳn là sớm kết thúc đi, cũng thật là bỏ qua có thế đại đến được dược đỉnh cơ hội. Nàng đầu này thổn thức loay hoay được hoa hoa thảo thảo, tùy tiện dùng cái thiện, ngay tại tẩm điện bên trong qua lại đi dạo, thỉnh thoảng hỏi thực dược, mặc liên lưu cờ na ho về tới. Thực dược che miệng cười khẽ, thái tử hẳn là không lâu sau liền trở lại đi. Điện hạ cùng ngài hẹn xong cùng một chỗ hồi hồi phủ, tự nhiên là sẽ không nuốt lời. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, để người lấy giấy bút tới. Trải rộng ra tờ giấy trắng, ngay tại cấp trên bá bá bá viết. Một khắc đồng hồ sau, làm Mặc Liên đi vào tẩm điện lúc, liền nhìn thấy nhà hắn tiểu nhân chính cầm bút, ngưng mắt trầm tư đứng tại trước bàn, ánh mắt yên lặng nhìn qua trên bàn giấy. Hắn đi qua xem xét, chỉ thấy trên giấy từ phải đến trái viết 3 hàng xinh đẹp tinh tế chữ nhỏ, sông sơ đường ảnh giống như kinh hồng hận trời cao kia có thể thưa thất tháng Mặc Liên túi người đi, tiếp cận qua đầu nhìn xem kia 3 hàng chữ, đống dưng nâng bút. Đầu bút lông hơi nghiêng trên giấy vòng ra 3 cái, tổng cộng 9 chữ. Hận sông khảm dài rừng thưa ảnh tháng chùa, này chẳng phải đang Bắc Lam công sự phòng ngự phụ cận A Kiều Mộc nhảy lên, kém một chút đụng phải cái cằm của hắn, đột nhiên xoay người, đưa tay ôm hắn gọi nói, Mặc Liên ngươi thật lợi hại A cái gì Mặc Liên vẻ mặt khó hiểu.